Chương 696, coi như là, cựu nhân đi. Lưới, La Ca ngươi thế nào ngươi đừng cũng hù dọa ta a, bây giờ Vân Ca sinh tử không biết, hôn mê bất tỉnh. Nếu như La Ca ra lại chuyện Trần Kỳ là thật bị sợ bối rối, bên này La Hoa Thành xoa xoa mi tâm, nói, ngươi cho ta im miệng ta không việc gì, chính là đột nhiên cảm giác, một màn này cùng ban đầu ở Ngọa Long Sơn tình huống rất giống. Ngọa Long Sơn đúng, lúc ấy ta cùng A Trạch cũng bị bao vây một chỗ, giống như ngụy đánh tưởng tựa như, đi như thế nào, đều không đi ra lọt. Lúc ấy, A Trạch thân thể cũng càng ngày càng kém, sau đó cũng té bất tỉnh. Nhưng là đuổi theo lần, lại không quá giống nhau. La Hoa Thành đi tới Vân Trạch bên người, đưa tay sờ đầu hắn một cái, còn có hắn càng ngày càng yếu ớt mạch đập lần trước A Trạch té xỉu sau, hắn cũng đi theo té xỉu, tỉnh nữa tới, bọn họ cũng đã rời đi cái đó địa phương kỳ quái. Nhưng là lần này mà La Hoa Thành bọn họ không biết là, bây giờ bọn họ nhưng thật ra là đang tại một cái bỏ hoang bên trong công xưởng. Bọn họ mở chiếc kia xe bảo mẫu chính dừng ở bên cạnh. Bọn họ ba người, bị kẹt đang tại một cái trận bên trong. Trận bên ngoài, đứng hai cái người. Một mập một gầy. Mập người, dĩ nhiên là Trương Chí Cần rồi, mà khác cái đó gầy gò một ít, cao một chút nam nhân, chính là Đông Phương Thanh Thu. Trương Chí Cần nhìn nằm dưới đất mấy người, hắn mím môi một cái, sau đó tò mò nói, Thanh Thu lao đệ, ngươi không tính trực tiếp giết bọn họ sao? Giết Thanh Thu khoe miệng, dương lên một mạt nụ cười ý vị thâm trường. Giết hắn. Nhiều tiện nghi hắn. Trương Chí Cần nghe không hiểu những lời này, bất quá vừa nghĩ tới lập tức muốn chạy tới Tôn Tân Khởi. Hắn nói, có thể chờ một hồi Tôn Tân Khởi sẽ tới, hắn nhưng là rất nghĩ giết chết cái này Vân Trạch ra, yên tâm. Thanh Thu gợn sóng không sợ hai nói. Hắn nhìn nằm trên đất, một mặt thống khổ Vân Trạch, khỏe miệng hơi hơi nâng lên. Thanh Thu dùng thần thức nói, ta không nghĩ tới, ngươi chọn chúng thân thể, lại là hắn. Ngươi nhận thức Nga cũng đúng. Hắn không chỉ là Vân gia người thừa kế, hay là một cái đại minh tinh đi. Một đạo thanh âm khàn khàn, từ Thanh Thu mình trong thân thể truyền ra. Thanh âm kia kiệt kiệt, có chút khó nghe. Thanh Thu hơi hơi nhất tiếu, phủ nhận nói, không, không phải là bởi vì cái này biết. Mà là, ta cùng hắn đang tại Thương Lan Đại Lục trên nhận biết ra Nga kiệt kiệt. Thanh âm tràn đầy đều là nghi ngờ, các ngươi là bạn không coi là bằng hữu, coi như là, cựu nhân đi. Thanh Thu híp mắt một cái. Nhìn lập tức phải chết Vân Trạch, khỏe mắt chân mày đều là hài lòng vẻ mặt tới. Cái đó kiệt kiệt thanh âm dừng lại mấy giây, sau đó nói, người này trước kia cũng là Thương Lan Đại Lục A, ta chỉ biết là, ta vốn nên tìm liền thức tỉnh, nhưng là lúc đầu mới vừa tỉnh lại, lại bị tên đáng chết này lại cho phong ấn. Dĩ nhiên, hắn cũng xa suốt tốt, ha ha ha ha, xanh xanh đời đời phong ấn á ha ha ha ha ha. Người không sợ cái đó phong ấn? Dĩ nhiên. Dẫu sao cái đó phong ấn vừa lúc đó, một đạo xe thắng gấp thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh Thu cùng người kia đồng thời ngưng trao đổi. Tôn Tân Khởi sau khi xuống xe, bước nhanh tới, thấy được trước mắt tình huống sau, liền vội vàng hỏi, bây giờ thế nào, bọn họ đều đã chết rồi sao? Trương Chí Cần mới vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác trên chân truyền tới một đạo hơi tê tê cảm giác. Một khắc sau, hắn liền trước mắt một đen, đột nhiên ngã quỵ trên đất giống vậy ngã quỵ người. Còn có Tôn Tân Khởi. Thanh Thu kinh ngạc nhìn đứng ở Tôn Tân Khởi người phía sau, hắn con ngươi đột nhiên nhất thời co rút lâm, lâm nhuế.